Đêm mưa chọc phải tổng giám đốc chí mạng. Chương 202, nhận thân ngoài ý muốn. Khóc chuyện audio.com. Dư Thục Bình đau lòng nhìn Lãnh Tiếu Tiếu trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, sốt cao không lùi, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt. Từ lần đầu tiên gặp mặt Lãnh Tiếu Tiếu, bà có một loại trực giác rất mãnh liệt, bà nhất định có liên hệ nào đó với Hàm Tiếu, bởi vì dáng dấp họ quá giống. Mà chiều hôm qua DNA cũng xác nhận điểm này. Cô chính là cháu ngoại ruột thịt của mình. Ban đầu bà kiên tuyệt phản đối nha đầu Hàm Tiếu lui tới cùng Hàn Á Minh, dạng người gia thế địa vị giống như ông, căn bản không thích hợp với Hàm Tiếu, cá tính cố chấp, cô đi cùng với ông, nhất định sẽ thua thiệt. Nhưng vô luận mình khuyên cô thế nào, cô đều kiên trì muốn ở chung một chỗ cùng ông, thậm chí không tiếc quyết liệt cùng mình. Những năm gần đây, mình âm thầm hỏi thăm chung quanh tin tức của cô, tuy nhiên không chút tin tức. Mình tuyệt đối không ngờ rằng, cô cư nhiên rời đi trước mình. Thật may là ông trời có mắt để cho bà gặp được Lãnh Tiếu Tiếu, nếu không, bà thật sự không cách nào đứng lên từ giữa đả kích người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lãnh Tiếu Tiếu hôn mê mơ hồ, cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào mình, cô nỗ lực muốn mở mắt lại cảm thấy mí mắt nặng nề, nhức đầu giống như là muốn nứt ra. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, còn có nơi nào không thoải mái? Thấy Lãnh Tiếu Tiếu nhíu chặt chân mày, khẽ nhếch miệng lên giống như muốn nói gì, Dư Thục Bình nhẹ giọng gọi cô. Nghe được một âm thanh xa lạ giống như đang gọi mình, Lãnh Tiếu Tiếu rùng rằng mở con ngươi ra. Bác sĩ Dư, tại sao là bà, tôi đang ở bệnh viện sao, tôi thế nào? Lãnh Tiếu Tiếu nhìn hốc mắt bác sĩ Dư hồng hồng, ánh mắt tràn đầy quan tâm nhìn chăm chú, Lãnh Tiếu Tiếu có chút không tự tại. Còn té xỉu trên đường, hơn nữa cảm mạo nghiêm trọng, vẫn sốt cao không lùi. Tại sao con lại vậy? Một ngày không thấy, thế nào đem mình giày vò thành ra như vậy? Dư Thục Bình đau lòng nói qua. Hà, tôi không sao rồi, bác sĩ Dư, tôi muốn đi về. Lãnh Tiếu Tiếu nhớ lại một màn mình nhìn thấy trước lúc té xỉu, cô rùng rằng thân thể muốn rời giường. Không được, đứa bé này, làm sao làm khổ mình như vậy? Bây giờ con không thể ra viện, con phải ở lại bệnh viện xem bệnh thật tốt. Con không vì mình, cũng phải vì đứa bé suy nghĩ. Vì nó con cũng không thể mặc kệ, nghe lời, mau nằm xuống. Dư Thục Bình trách mắng khiến Lãnh Tiếu Tiếu chần chờ một chút, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng mình, cô ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhưng mà bác sĩ Dư, tôi phải ở bao lâu? Lùi sốt quan sát một chút không có những thứ khác khác thường, có thể về nhà. Dư Thục Bình ôn hòa nói. À tốt, cảm ơn bác sĩ Dư. Lãnh Tiếu Tiếu thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm tựa vào đầu giường. Tiếu Tiếu, ba đứa bé đâu? Tại sao con ngất xỉu một mình ở trên đường? Dư Thục Bình có chút nghi ngờ hỏi, bà không muốn tin tưởng, mẹ con hai người này sẽ có số mạng giống nha, đều gặp phải người đàn ông phụ lòng. Nghe được câu hỏi, Lãnh Tiếu Tiếu cười khổ một tiếng. Anh ấy rất bận, ba chữ ngắn ngủn, nói ra nỗi khổ trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu. Đúng vậy, anh rất bận, vội vàng cùng cô gái khác ân ái thân thiết, loay hoay liền lúc về nhà cũng không có. Dư Thục Bình nghe âm thanh cô đơn sầu não của Lãnh Tiếu Tiếu, trong lòng sầu một mảnh. Bà đau lòng vuốt ve tóc Lãnh Tiếu Tiếu, lắc đầu. Đứa bé, làm sao con ngu như vậy? Giống như mẹ con, chưa bao giờ suy nghĩ vì mình. Bác sĩ Dư, bà biết mẹ tôi, khóc chuyện audio.com. Lãnh Tiếu Tiếu hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm bác sĩ Dư, đáy mắt lộ ra vui mừng. Dư Thục Bình chịu đựng bi thống trong lòng, đem Lãnh Tiếu Tiếu ôm vào trong ngực của mình, bà khẽ vỗ nhẹ Lãnh Tiếu Tiếu, âm thanh buồn bã sâu kín vang lên. Nhà đầu Hàm Tiếu kia là con của bà, con hiểu chưa? Oanh một tiếng, Lãnh Tiếu Tiếu bị kinh ngốc rồi. Cô ngơ ngác vùi ở trong ngực Dư Thục Bình, nghe bà nhỏ giọng nức nở, nhất thời không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tiếu Tiếu, thế nào, có phải thật bất ngờ hay không? Ngày hôm qua bà ngoại nhìn thấy con, liền đoán được con là con gái Hàm Tiếu, không nghĩ tới con thật sự đúng. Dư, bác sĩ Dư, bà đang nói gì? Lãnh Tiếu Tiếu vẫn còn có chút không thể tin được, những năm gần đây, cô vẫn là một người cô đơn với công việc, chưa bao giờ nghĩ đến mình còn có thể gặp được người thân của mình. Tiếu Tiếu, đừng hoài nghi, bà ngoại đã làm DNA với con rồi, con thật đúng là cháu ngoại bà, đây là sự thực. Dư Thục Bình ôm Lãnh Tiếu Tiếu thật chặt kích động nói qua. Đây là sự thực, bà không có lừa gạt con, bà thật đúng là bà ngoại con. Lãnh Tiếu Tiếu trợn to hai mắt, không dám nháy mắt, giống như vừa động tất cả trước mắt cũng sẽ biến mất. Dư Thục Bình nén lệ, vui sướng gật đầu một cái. Nhìn Dư Thục Bình thật tình lộ ra thương yêu, Lãnh Tiếu Tiếu không có hoài nghi, cô nhào vào trong ngực Dư Thục Bình, lên tiếng khóc, hình như muốn thống khổ và uất ức những năm gần đây toàn bộ hoàn toàn thả ra ngoài. Bà ngoại, bà thật đúng là bà ngoại con. Bà ngoại, rốt cuộc con có người thân, con không phải là cô nhi, con không phải là một mình. bà ngoại, đứa bé ngoan, đừng khóc, phụ nữ có thai không thể khóc, nếu không tương lai đứa bé sau khi sinh ra cũng sẽ mít ướt. Dư Thục Bình thân thiết an ủi, Lãnh Tiếu Tiếu từ từ bình phục tâm tình kích động, cô ôm thật chặt hông của Dư Thục Bình, làm nũng. Thì ra là cảm giác có người thân thương yêu hạnh phúc như vậy. Dư Thục Bình cũng thỏa mãn hưởng thụ cảm giác Lãnh Tiếu Tiếu mang ình. Đột nhiên, một hồi tiếng chuông vang lên, Lãnh Tiếu Tiếu phức tạp liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình. Khách Trương.